Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, nàng cùng YC cùng chết sống. 3. Trần Bạch đáy lòng, trong nháy mắt kích thích thiên tầng lãng. Câu kia, YC ý nghĩa tồn tại, chính là quý ức ghé vào lỗ tai hắn vờn quanh rất lâu. Rất lâu, đều không có biến mất. Bên trong phòng làm việc, lần này hoàn toàn lâm vào một đoàn an tĩnh trong. Chờ đến Trần Bạch theo Hạ Quý Thần mới vừa nói câu nói kia mang cho chính mình trong rung động hoàn toàn ổn định tinh thần thời điểm, đã là một đoạn thời gian rất dài sau rồi. Hắn hướng về phía bóng người của Hạ Quý Thần, giật giật môi, muốn nói điểm gì, nhưng cũng không biết nên nói chút gì. Ngay tại hắn do dự trần chờ thời khắc, hắn trong túi điện thoại di động reo. Trần Bạch liền vội vàng dừng suy nghĩ, đưa tay máy theo trong túi móc ra, nhìn một cái màn hình điện thoại di động, là Trang Nghi đánh tới. Liền vội vàng nghe, thế nào, Trang Nghi, vẫn không nhúc nhích Hạ Quý Thần. Nghe được Trang Nghi, hai chữ này thời điểm, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Bạch một cái. Trần Bạch nhận ra được Hạ Quý Thần động tĩnh, lập tức hiểu rõ ra, vội vàng đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Điểm miễn đề, Trang Nghi âm thanh, theo trong điện thoại, rõ ràng truyền ra, Trần trợ lý, là như vậy, quý ức nàng hiện tại có chút không đúng lắm. Trần Bạch theo bản năng ngẩng lên đầu, nhìn Hạ Quý Thần một cái, khi nhìn đến nam tử trên trán nhuộm vẻ lo âu sau, lập tức lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thật ra thì theo buổi sáng, rời đi thứ hai phòng họp sau, quý ức trạng thái cũng đã thật không tốt rồi. Ngài mang thầy thuốc Hạ khi đi tới, nàng vẻ mặt mặc dù rất bình tĩnh, thoạt nhìn cùng bình thường không khác nhau gì cả, nhưng ngài không biết, nàng một cả buổi trưa đều là bộ dáng kia, ngồi ở tại Hạ tổng trong phòng làm việc, một câu nói đều chưa nói qua, tùy tiện bắt nghỉ ngơi ở đâu, vừa nhìn đều là thật lâu ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Trần Bạch mặc dù tại nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn, nhưng khóe ánh mắt xéo qua, lại có thể liếc thấy Hạ Quý Thần xuôi ở bên người tay. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Hạ Quý Thần đầu ngón tay, nhỏ run rẩy trong điện thoại Trang Nghi, vẫn còn nói quý ức tình huống. Ngài tại hơn 11 giờ thời điểm, để cho ta mang quý ức xuống lầu ăn cơm. Ta nói cho nàng, nàng đáp ứng, ta cho là nàng là đói. Nhưng là mới vừa ta điểm bữa ăn, đưa tới trước mặt nàng, nàng cho đến bây giờ, một cái đều không có chạm qua. Ta hỏi nàng thế nào, đầu tiên nàng trả về ta nói không có gì, ngay vừa mới rồi, ta tại nói chuyện với nàng, nàng cũng không quan tâm ta rồi, cả người liền cùng ngu rồi. Ngồi ở chỗ đó, nắm đũa sững sờ kinh ngạc, Trang Nghi lời còn chưa nói hết, đứng ở trước cửa sổ sát đất Hạ Quý Thần bỗng nhiên xoay người, sải bước hướng về phía cửa phòng làm việc đi tới. Trần Bạch quay đầu nhìn Hạ Quý Thần một cái, sau đó hướng về phía Trang Nghi đáp một câu ta biết rồi. Liền lập tức cúp điện thoại, hướng về phía bóng lưng của Hạ Quý Thần đuổi theo. Đi thang máy, một đường đến lầu 2. Theo thang máy sau khi ra ngoài, Hạ Quý Thần chạy thẳng tới công ty phòng ăn. Trong ngày thường, Hạ Quý Thần cơ hồ chưa từng xuất hiện tại qua trong phòng ăn. Hôm nay hắn bỗng nhiên đẩy cửa vào, ngược lại là chọc cho toàn bộ huyên náo phòng ăn có trong nháy mắt như vậy vô cùng an tĩnh. Hạ Quý Thần đứng ở cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát. Sau đó khi nhìn đến ngồi ở phía đông trước cửa sổ sát đất quý ức sau, liền lập tức cất bước. Tại một phòng ăn YC nhân viên nhìn soi mói, đi tới. Trang Nghi nhìn thấy Hạ Quý Thần, lập tức đứng dậy, Hạ Tổng. Hạ Quý Thần không để ý Trang Nghi, trực tiếp đi tới trước mặt quý ức, ngừng lại, hắn nhìn một cái bàn ăn, như Trang Nghi gọi cho Trần Bạch trong điện thoại miêu tả một dạng. Trong đĩa thức ăn, thực sự động đều không động tới một chút huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,